Vạn đạo Long Hoàng, chương 4734, máu tươi nhuộm đỏ đại lục. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Nghe được Lục Minh lời nói, Đán Đán lập tức khó chịu, trừng to mắt gọi vào. Ngươi biết cái gì? Loại trận pháp này và cả tòa cung điện liền thành một khối. Ngươi phá giải một bộ phận, nó ngay lập tức sẽ tự động tu bổ. Trừ phi ngươi lập tức phá hủy cả tòa cung điện, hoặc là nắm trong tay cả tòa cung điện. Bằng không thì đừng mơ tưởng phá giải. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh không nói. Hắn biết rõ Đán Đán nói có đạo lý. Ở trận pháp phương diện này, Đán Đán thật là người trong nghề. Chúng ta lại đi đi nhìn. Thực sự không được, dễ tính. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh nói, tạ Niệm Khanh, Đán Đán cùng cốt ma không có dị nghị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn họ minh bạch, Lục Minh lại muốn đi đi. Chủ yếu là muốn xác nhận trận pháp này có phải thật vậy hay không, huyền diệu như thế. Đến cùng an toàn hay không? Nếu như an toàn, đều có thể để Lăng Vũ Vi tiếp tục ở nơi này tu luyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đằng sau, Lục Minh bọn họ lại thử nhiều lần. Kết quả cũng giống nhau. Bọn họ một mực ở cung điện bên ngoài đi dạo. Đi không đến bộ vị trọng yếu đi. Cuối cùng, Lục Minh bọn họ từ bỏ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi thôi, chúng ta đi cái tiếp theo địa phương. Thời không Hải Dương, Lục Minh nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nơi này bọn họ thử nhiều lần như vậy. Tăng thêm còn có Đán Đán vị này trận pháp đại gia. Cũng không thể đi vào. Cái kia cho dù thiên cung người đến, cũng tuyệt đối không đi vào được. Lăng Vũ Vi lưu lại nơi này tu luyện, so đi theo đám bọn hắn an toàn hơn. Cái kia thì không cần để Lăng Vũ Vi đi ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn họ mục tiêu kế tiếp chính là Phao Phao tu luyện chi địa, thời không Hải Dương. Bất quá, khi bọn hắn đi tới thời không Đại Dương thời điểm, rất xa dừng lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thời không Hải Dương ở vũ trụ phế khư một chỗ rất địa phương vắng vẻ. Cũng không phải là chân chính Hải Dương. Không có đảm nhiệm hà hải nước. Nơi này, chỉ có một mảnh cuồn cuộn vô ngần hư không. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vùng hư không này, không có bất kỳ cái gì vật chất. Cũng không có bất kỳ cái gì sinh linh. Hư không đang không ngừng vặn vẹo. Không ngừng biến ảo. Hư thực không biết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn một hồi đi. Giống như có tầng mấy chục không gian hiện lên. Nhưng là một lúc sau. Lại hình như có tầng mấy trăm không gian nổi lên. Như thế tràng diện, để đám người ngừng chân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó, Lục Minh xuất ra truyền âm Ngọc Phù, cũng căn bản không truyền ra đi, bị một tầng lực lượng đã cách trở. Thời không Hải Dương, che kín thời không chi lực, nhất định là không cách nào truyền âm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đán Đán nói xong, Đán Đán vung tay lên, một thanh thần binh bay ra ngoài, bay về phía thời không Hải Dương. Đây là một thanh chủ cấp thần binh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một màn kinh người đã xảy ra. Khi thanh này chủ cấp thần binh bay vào thời không trong Hải Dương, chủ cấp thần binh thế mà nhanh chóng phân giải, hóa thành cho bụi tiêu tán. Trước sau chỉ là thời gian một hơi thở, một thanh chủ cấp thần binh liền vô thanh vô tức biến thành cho tàn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đám người hít sâu một hơi. Chủ cấp thần binh đều rơi vào dạng này kết quả. Tu hành giả đi vào, hơn phân nửa cũng không khá hơn chút nào. Nơi đây trừ phi nắm trong tay thời không chi lực người, bằng không thì không có khả năng đi vào. Liền xem như bản nguyên cảnh tồn tại đến đây, cũng rất khó tiến vào bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cốt ma cau mày nói, vậy thì thật là tốt. Phao phao đợi ở bên trong rất an toàn. Đi thôi, chúng ta đi cái tiếp theo địa phương. Thần vẫn địa phương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh nói, thần vẫn địa phương chính là năm đó Nguyên Thủy Thần Linh cùng Thiên Nhân tộc quyết chiến chi địa, phát sinh ở Thủy Thần thời đại thời kỳ cuối. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trận đại chiến này quyết định hồng hoang vũ trụ hướng đi. Cuối cùng, Thiên Nhân tộc chiến thắng, sáng lập Thiên Cung, chúa tể vũ trụ, mà Nguyên Thủy Thần Linh cơ hồ bị chém giết hầu như không còn, chỉ có số ít còn sót lại đối kháng Thiên Cung. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỗ này chiến trường cũng là phát sinh ở vũ trụ Phế Khư. Lúc trước tham chiến cao thủ nhiều lắm. Nếu như phát sinh ở vũ trụ Tinh Không, không biết sẽ tạo thành bao nhiêu phá hư. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thần vẫn địa phương từ rất nhiều đại lục mảnh vỡ tạo thành. Những đại lục này mảnh vỡ có lớn có nhỏ. Rất nhiều cỡ nhỏ đại lục mảnh vỡ vây quanh một mảnh to lớn nhất đại lục mảnh vỡ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những đại lục này mảnh vỡ đều là đỏ như máu, bị máu tê nhiễm đỏ. Truyền thuyết nơi này đã từng là một mảnh hoàn chỉnh đại lục mảnh vỡ, diện tích so Thiên Thu chiến trường còn lớn hơn. Về sau Nguyên Thủy Thần Linh cùng Thiên Nhân tộc một trận chiến, mạnh mẽ đem đại lục đánh nát. Nguyên Thủy Thần Linh máu nhuộm đại lục, dẫn đến nơi này đại lục mảnh vỡ đều là hồng sắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tạ Niệm Khanh nói, mấy người vừa nói, một bên hướng lấy thần vẫn địa phương đi đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quả nhiên, lơ lửng ở hư không những cái kia đại lục mảnh vỡ. Đều là hồng sắc, có đáng sợ khí thế tràn ngập. Nơi này, vẫn là cường đại nguyên thủy thần linh còn có thiên nhân tộc. Máu tê ẩn chứa những cái này cường giả sát ý, ức vạn năm không tiêu tan. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đến nơi đây, đám người cẩn thận một chút, bởi vì địa phương này, trước kia hàng năm có thiên nhân tộc cao thủ ở đây lịch luyện. Nói không chừng sẽ đụng phải thiên nhân tộc cao thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá đám người một đường tiến lên, cũng không đụng phải thiên nhân tộc người. Đám người đoán chừng, thiên nhân tộc đều sẽ cao thủ điều đi tiến đánh diệt thiên quân chỗ ở, cho nên nơi này mới không nhìn thấy thiên nhân tộc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhanh, đám người đặt chân phiến kia lớn nhất đại lục. Trên phiến này đại lục, nhìn khắp nơi lên cũng là huyết hồng sắc. Không trung tràn ngập đáng sợ máy hơi nước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại lục bên trên, mấp mô, tựa hồ kể lể cái này năm đó đại chiến thảm liệt. Cũng may, trừ cái đó ra, cũng không dị thường. Cũng không có thấy bất luận cái gì một bộ nguyên thủy thần linh hài cốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh nghĩ lại cũng minh bạch, nguyên thủy thần linh chiến bại, nơi này khẳng định bị thiên cung chiếm cứ. Thiên cung hơn phân nửa đem nguyên thủy thần linh thi thể trở đi. Nguyên thủy thần linh thi thể, có thể toàn thân đều là bảo vật. Đối tu luyện có chỗ tốt rất lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đám người tăng thêm tốc độ. Hướng về đại lục trung tâm đi. Theo bọn họ xâm nhập, bọn họ phát hiện, không khí tràn ngập một tầng huyết khí. Hơn nữa càng là hướng lớn lục hạch tâm, huyết khí càng ngày càng đậm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những huyết khí này, ẩn chứa đáng sợ khí thế, cũng ẩn chứa đáng sợ tính công kích, như từng căn cương châm đồng dạng, muốn vào Lục Minh đám người thân thể bên trong. Lục Minh đám người vận công chống đối, mới chặn lại loại này khí thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ba người tiếp tục tiến lên, nhưng là huyết khí càng ngày càng đậm, cuối cùng liền ánh mắt đều hứng chịu tới ảnh hưởng rất lớn. Giống, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bỗng nhiên, phía trước truyền đến một tiếng kinh khủng gào thét. Lục Minh lập tức liền nghe ra. Đây là nguyên thủy thần linh gào thét. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phía trước, đán đán kinh hô. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đám người nhanh chóng hướng về phía trước chạy tới. Sau đó, bọn họ thấy được mấy đạo to lớn thân ảnh giao chiến. Mỗi một bóng người, đều to lớn vô cùng. Đỉnh thiên lập địa, đạt đến trăm vạn trượng trở lên.